Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ cúi đầu nhìn nơi riêng tư của hai người dính liền vào nhau. Không biết có phải bởi vì chỗ này tương đối kích thích, sợ bị người khác nhìn thấy hay không, mà phía dưới của cô cắn vô cùng chặt, cứ cắn chặt lấy anh. Đúng lúc cô nhìn phía dưới cơ thể dính sát vào nhau thì Tưởng Diên lại muốn chọc cắm vào cô. Anh ôm lấy eo cô, nhưng Chu Kỳ lại kéo gậy TH của anh ra, không cho anh động đậy. Cô nói với anh, sau khi em đi rồi, có phải mẹ em lại tới tìm anh không? Mẹ em tìm anh nói gì thế? Anh nói một chút cho em biết đi. Tưởng Diên nghe thấy những lời này thì cười, túm lấy lông chỗ huy tê nhỏ của cô rồi kéo một cái, nói, cô giáo Chu của chúng ta đúng là giỏi tính kế quá nhỉ. Biết anh sẽ không bao giờ nói thật cho em biết nên mới dùng cách này để dụ dỗ anh nói chuyện với em đúng không? Sao nào, anh không nói cho em biết thì em sẽ không cho anh cắm vào. Cô bé, chắc, Chu Kỳ chính là có suy nghĩ này. Cô biết, nếu cứ hỏi anh như vậy thì chắc chắn anh sẽ không nói thật. Cho nên cô mới chọn cách này để bắt anh nói thật. Hiện tại, tay cô nắm lấy gậy TH của anh, bắt anh nhanh chóng nói ra. Nếu không, cô sẽ không bao giờ cho anh cắm vào trong huy tê nhỏ. Hơn nữa, cô còn lắc lắc gậy TH của anh, nói với anh, đúng vậy, anh mà không nói thật cho em biết thì anh đừng hòng cắm vào trong được. Cứ vậy đi, chắc chắn phía dưới của anh sẽ nhịn đến khó chịu. Tưởng Diên túm lấy eo cô rồi vuốt ve, tay cứ chậm chậm, tựa như đang gãi ngứa vậy. Thế à, anh cảm thấy huy tê nhỏ của cô giáo Chu còn sắp khó chịu hơn gậy TH của anh đây rồi nhỉ? Anh đây có thể nhịn không cắm vào, dù sao chôn ở trong huy tê nhỏ chật hẹp của cô giáo Chu cũng rất ấm áp. Gậy TH chỉ cần có cái lỗ để nhét vào là được. Hiện tại huy tê nhỏ của cô giáo Chu cắn chặt như vậy cũng rất sướng. Cứ như vậy đi, nhưng mà chắc là huy tê nhỏ non mềm của cô giáo Chu đang ngứa lắm nhỉ. Nếu như anh đây không di chuyển thì huy tê nhỏ của cô giáo Chu lại càng ngứa hơn đấy. Chu Kỳ quên mất là anh sẽ có một chiêu như vậy. Bây giờ quả thật là, lúc này phía dưới của cô bị gậy TH cắm vào, người bị ngứa chính là cô. Nhưng gậy TH của Tưởng Diên lại không nghiêm trọng như thế. Dù sao huy tê nhỏ cũng đang cắn anh mà. Tưởng Diên cứ cắm dính vào phía dưới của cô như vậy, thay đổi vị trí để cắm vào đường đi của cô, chuyển sang một bên khác. Chu Kỳ bị động tác này kéo cho phía dưới càng ngứa hơn, nhưng cũng không biết có phải Tưởng Diên đang có ý định giày vò cô hay không, mà anh cứ không hiểu. Tay anh còn chui lên trên quần áo của cô, sờ soạc đỉnh núi của cô. Nụ hoa của cô bị lôi kéo, anh kéo nhũ hoa ra. Chu Kỳ thật sự là không thể nhịn được nữa, vì thế cô vặn vẹo phía dưới một cái để anh chọc vào rút ra. Em chịu thua, anh cắm vào đi, phía dưới của em ngứa quá. Anh di chuyển đi, dùng gậy TH cắm vào rút ra một chút đi. Tưởng Diên cố ý trêu cô, cô giáo Chu này, thế này thì em chẳng có chút đạo đức nào cả. Em không muốn cho anh cắm thì không cho anh cắm. Bây giờ muốn anh cắm thì lại bảo anh cắm vào. Anh là một công cụ cắm huy tê nhỏ vô tình chắc. Anh cứ không di chuyển đấy. Cô giáo Chu muốn gậy TH cắm vào, vậy thì cô giáo Chu tự vặn eo để thỏa mãn mình đi. Gậy TH chỉ ở đây thôi. Em cứ cắm cho đã đời đi. Chu Kỳ nghe thấy những lời này của anh, quả thật cô ngứa lắm rồi nên bắt đầu ưỡn lưng đâm vào gậy TH của anh ở phía dưới cơ thể của anh. Cô thăm dò chen huy tê nhỏ vào bên trong, sau đó rút ra, lặp đi lặp lại động tác cắm vào rồi lại rút ra. Cứ như thể đã coi anh thành cây gậy chạy bằng điện vậy. cứ sung sướng ở trên người anh. Ban đầu, Chu Kỳ cũng không chảy bao nhiêu đê, em mờ thủy. Nhưng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà phía dưới vô cùng nhạy cảm. Cô cứ tự mình thọc vào rút ra như vậy không được bao lâu mà phía dưới đã chảy ra rất nhiều đê, em mơ thủy. Tưởng Diên vốn đang muốn nhìn thấy cô tự mình cắm vào rút ra, tự di chuyển ở trước mặt anh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ này của Chu Kỳ thì vẫn không thể nhịn được. Anh xoay cô về một hướng, quay lưng về phía mình. Anh chổng mông cô lên, sau khi bẻ cánh mông của cô ra thì nhắm thẳng vào lỗ nhỏ của cô. Sau đó cắm phập vào trong, bắt đầu di chuyển thọc vào rút ra theo quy luật. Chu Kỳ dần bị cắm đến động tình, quên luôn mục đích ban đầu khi đi tìm anh làm chuyện ấy ở đây. Hiện tại cô cũng chỉ cố làm cho mình được sảng khoái. Thế là cô chổng mông lên càng cao hơn, kết hợp càng chặt hơn với gậy TH, T của anh. Tưởng Diên vỗ mông cô, vẫn luôn vỗ cho cô kêu lên. Dên đi, cô giáo Chu kêu ra cho anh. D, em mở đáng thế nào thì cứ kêu ra D, em mở đáng như thế cho anh. Để cho tất cả mọi người đều nhìn một chút xem đồ lẳng lơ D, em mở đáng như em chẳng cần mặt mũi. Bắt ông đây cắm vào Huy. T ngành của em ở ngay trong bãi đỗ xe này. Không biết xấu hổ đến mức nào chứ. Ở bãi đỗ xe này mà lại không kiềm chế được bắt chồng em cắm vào. Cô bé, không cần dạo đầu mà cũng có thể chảy nước. Em có lẳng lơ không hả? Nói với em mấy câu tục tĩu. Phía dưới lại chảy ra nhiều nước như vậy. Ngâm mình ở trong gậy TH. T của ông đây, chim của ông đây toàn là nước của em thôi. Lát nữa phải uống sạch cho ông. Uống cho đã đời đi. Rên ra đi. Có nghe không hả? Con hàng D, em mờ đáng. Kêu ra đi, để nhìn một chút xem rốt cuộc em D, em mờ đáng đến cỡ nào. Chu Kỳ bị nhục nhã đến mức cơ thể căng thẳng tắp. Nhưng cô lại đón ý nói hùa với anh. Tay nắm lấy cửa xe, ra sức mà kêu to. A, chồng ơi, cắm vào cô bé của em đi. Cắm vào đi, ngứa quá, cảm ơn, sướng quá. Như vậy rất sướng, đánh vào mông em đi, lại đánh vào mông em đi, bị chồng vỗ mông cũng sướng quá đi mất. Chồng ơi, được gậy TH, T to của chồng cắm sướng quá. Huy, T nhỏ phía dưới nhiều nước quá, chồng dã sướng quá, bên trong có nhiều nước lắm, chồng cắm vào là sướng luôn. Huy, T nhỏ có chặt không? Cô bé kẹp gậy TH. T của chồng có sướng không? Có phải rất chặt không? Em chính là người đàn bà D, em mờ đáng. Là người đàn bà lẳng lơ thích được chồng cắm mãi vào trong Huy. T nhỏ, rất thích được chồng cắm vào cô bé. Cắm cô bé sướng quá, thoải mái quá. Nhanh hơn nữa đi, chồng cắm vào em nhanh hơn nữa đi. Cắm nứt Huy, T nhỏ luôn đi. Cắm đầy, Chu Kỳ đã bất chấp tất cả. Phóng túng lắc ngực, lẳng lơ rên rỉ, giọng điệu vô cùng đê, em mờ đáng. Mông cô dính chặt vào gậy TH, T của anh, còn phát ra tiếng cơ, thể va chạm vào nhau. Bạch bạch bạch, đầy hư hỏng, cách chương.